Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Tiêu Viêm. Ngươi để vi phụ rất thất vọng, hỏi, muốn được không quý việc, bị tại chỗ bắt được nên làm gì? Đáp, rau trộn, ý là chỉ ngươi đã nguội. Tuy rằng Tiêu Viêm cự ly chân chính nguội kỳ thực còn có một chút cự ly. Nhưng hắn đêm hôm khuya khoát xông vào bé gái trong khuê phòng. Muốn làm một số sự tình bị chính chủ đuổi một cái tránh. Đã là lúc trước chuyện thực rồi. Điều này làm cho Tiêu Viêm rất lúng túng. Cảm thụ lấy Tiêu Huân Nhi này ánh mắt lạnh lùng. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình lần này đúng là vẫn còn có chút đường đột. Cũng không biết sao, gần đoạn thời gian tới nay, trong đầu liên quan với Tiêu Huân Nhi này sắc mặt trắng bệch cảnh tượng liên tiếp né qua. Lúc trước lại thấy nàng ngủ lúc lông mày cau lại thống khổ dáng dấp. Đúng là làm hắn trong lúc nhất thời mất đi lý trí. Cũng không có đi ngẫm nghĩ chính mình động tác này có hay không quang minh chính đại. Trước mắt, vẫn không có đụng tới đối phương. Đã bị đối phương nắm lấy. Tiêu Viêm tình cảnh cực kỳ gian nan. Không nói hai lời, liền như vậy đào tẩu. Tiêu Viêm tin tưởng, nếu như mình thật sự làm như vậy rồi. Ngày hôm sau chính mình giả tập. Đột kích ban đêm, thiếu nữ khuê phòng chuyện. Sợ là muốn truyền khắp toàn bộ Tiêu gia. Đã biết tí chút năm qua khổ tâm kinh doanh ra tới hài lòng thiếu niên hình tượng sợ là muốn hủy hoại trong một ngày. Biến thái cái tên này, sợ là muốn nương theo hắn cả đời. Ngày sau thành danh, sẽ bị người lấy ra. Cho rằng năm nào thiếu thời gian một số quái sự, một số hắc lịch sử, bốn phía chuyện tán, nếu là không có thành danh, bừa bãi vô danh. Đánh giá cũng không khá hơn chút nào, sẽ bị người không ngừng chỉ trò trò. Tiêu Viêm thậm chí có thể nghĩ đến những người kia đến thời điểm sẽ dùng thế nào một loại sắc mặt. Đến xem thường cho hắn, trong ánh mắt mang theo một luồng căm ghét tâm ý, phảng phất liếc hắn một cái đều là hơn nhiều. Sau đó nói, xem ao, đó chính là chúng ta Tiêu gia tam thiếu gia. Nghe nói hắn không chuyên tâm tu luyện. Cả ngày nghĩ một ít chuyện xấu xa, lúc trước thậm chí còn làm ra quá đêm khuya lẻn vào thiếu nữ khuê phòng việc đây. A, Tiêu gia tam thiếu gia là như vậy người sao? Thật sự không thấy được a? Cũng không phải sao? Ngoặc kép, ý nghĩ lấp lóe, Tiêu Viêm lúc này tâm tình hỗn loạn như tê tê, dù sao trước mắt loại này tình cảnh, cũng là hắn làm người hai đời lần thứ nhất bị. Để hắn không khỏi có chút rối tung lên. Nhưng hắn dù sao cũng là một xuyên việt giả, tâm trí so với cùng tuổi tiểu hài tử muốn thành thục rất nhiều. Biết được mình không thể như vậy, cái gì cũng không nói bỏ chạy. Như vậy chỉ có thể ngồi vững chính mình đêm khuya xông vào thiếu nữ khuê phòng xấu tên. Tiêu Viêm cảm giác mình vẫn có thể cấp cứu một hồi. Liền hắn trải qua ban đầu luống cuống, sau khi hắn thoáng thanh tỉnh một tia, vội vàng hướng mắt lạnh nhìn chính mình Tiêu Huân Nhi giải thích. Ngoặc kép, ta vừa nãy đi qua nơi này, phát hiện ngươi cửa sổ không có khóa, đang chuẩn bị giúp ngươi đem cửa sổ đóng kỹ. Phát hiện ngươi tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ, ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên mới, ở trong lúc nguy cấp, Tiêu Viêm đại não cấp tốc bắt đầu vận chuyển. Càng là thật sự để hắn ở ngăn ngắn trong nháy mắt cho tìm được rồi một lý do. Chỉ tiếc, dù sao chỉ là vội vàng trong lúc đó tìm ra lý do. Trong lúc chi sai lầm, thực sự nhiều lắm, Tiêu Huân Nhi cũng không mong muốn tin tưởng Tiêu Viêm. Những khác trước tiên không nói, người hơn nửa đêm không có chuyện gì đi dạo xung quanh. Còn đi dạo đến nàng nơi này, liền thật là làm nhân xưng kỳ. Đây coi là cái gì? Mộng du, ngoài ra, còn có một việc để Tiêu Huân Nhi cũng có chút bất mãn. Này bất mãn cũng không phải là nhằm vào Tiêu Viêm, mà là nhằm vào bên ngoài thủ hộ cho nàng Lăng Ảnh. Phụ thân đưa hắn ở lại chỗ này thủ hộ an toàn của nàng. Kết quả, hắn càng là để Tiêu Viêm như vậy dễ như ăn cháo liền xông vào đến nơi này. Tuy rằng Tiêu Huân Nhi đối với vị lão nhân kia rất tôn trọng, nhưng lần này hắn đúng là vẫn còn mất chức. Trở về đề tài chính, tuy rằng không tin Tiêu Viêm giải thích, nhưng Tiêu Huân Nhi trong lúc nhất thời vẫn đúng là không có cách nào nắm Tiêu Viêm làm sao bây giờ. Giết hắn, hắn dù sao cũng là Tiêu Chiến Thúc Thúc nhi tử. Hơn nữa trước kia Tiêu Chiến Thúc Thúc cũng đúng là nhắc nhở quá nàng một phen. Nếu không phải này phân nhắc nhở, làm cho nàng đối với Tiêu Viêm sớm có đề phòng, chỉ bằng vào lúc trước Tiêu Viêm này không ngừng ở trước mặt nàng cùng nàng đến gần, thấy người sang bắt quàng làm họ, nàng vẫn đúng là khả năng bị Tiêu Viêm lừa bịp. Ai cũng không nghĩ tới, cái này bề ngoài xem ra người hiền lành hài tử, dĩ nhiên sẽ có như vậy thói quen cùng mê. Đại khái đây chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đi. Tiêu Huân Nhi ở trong đầu nghĩ một hồi, lạnh giọng hướng về Tiêu Viêm nói, ngươi đi đi. Nghe được Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra, đây là buông tha ta. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Huân Nhi như vậy cầm nhẹ để nhẹ, nhẹ nhàng liền bỏ qua hắn, càng là không có chút nào chuẩn bị tra cứu hắn đêm khuya xông vào nơi đây việc. Sẽ không phải trên đầu môi để ngã ly đi, ngày mai sẽ đem ta làm chuyện cho truyền khắp trong tộc đi. Tiêu Viêm nghĩ thầm loại khả năng này vẫn là tồn tại. Hắn muốn lại cho chính mình giải thích vài câu, nhưng mà khẽ nhếch miệng, cảm thụ lấy Tiêu Huân Nhi này trước sau như một lạnh lùng ánh mắt. Lời nói của hắn đúng là vẫn còn không có nói ra. Lại ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm nhân gia càng thêm căm ghét chính mình. Hay là trước rời đi nơi này nói sau đi, ngược lại ngày khác sau nhất định sẽ hướng về Tiêu Huân Nhi chứng minh. Hắn cũng không phải nàng suy nghĩ người như vậy rồi. Liền Tiêu Viêm cúi thấp đầu, phẫn nộ rời đi. Nhìn Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Huân Nhi lông mày cau lại. Không biết đúng hay không là bởi vì lúc trước này nháy mắt dẫn động trong cơ thể cái, làm cho nàng màu trong lúc nhất thời càng thêm trắng xám. Cả người tinh khí thần cũng là thay đổi uể oải không chấn khởi đến. Tiêu Viêm rời đi Tiêu Huân Nhi nhà tiểu viện sau khi, có chút ngơ ngơ ngác ngác tiêu sái, đang muốn trở lại chính mình chỗ ở địa phương. Dưới ánh trăng, một đạo hùng vĩ dáng người chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên xem, trước mắt đạo này bóng người hắn rất tinh tường. Phụ thân, Tiêu Viêm tuy rằng nghi hoặc phụ thân tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng vẫn là lập tức xưng hô lên đối phương. Tiêu Chiến khuôn mặt nghiêm túc, cũng không có bởi vì Tiêu Viêm có chút hòa hoãn. Người đêm khuya lẻn vào Huân Nhi gian phòng sự tình, ta đã thấy rồi. Tiêu Chiến vừa mở miệng, liền để Tiêu Viêm chấn động trong lòng. Càng làm cho hắn trong lòng đâm nhói vẫn là Tiêu Chiến sau câu nói kia. Tiêu Viêm, ngươi để ta rất thất vọng. Thời khắc này, Tiêu Chiến xưng hô hắn đều không còn là thân mật, Viêm Nhi, mà là đã biến thành hắn tên đầy đủ. Tiêu Viêm cảm nhận được trong đó biến hóa. Điều này làm hắn vốn là đâm nhói tâm càng thêm khó chịu. Phụ thân, ta, hắn muốn cho mình giải thích một phen. Tiêu Chiến nhưng căn bản sẽ không đồng ý cho hắn cơ hội này. Dù sao Tiêu Viêm đêm khuya lẻn vào thiếu nữ khuê phòng chuyện tình chính là lúc trước việc thực. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích nào đó, loại này hành vi bản thân liền là làm người phỉ nhổ. Tiêu Chiến tự nhiên đến mượn cơ hội này, đến đứng đạo đức điểm cao nhất đối với Tiêu Viêm đến một phen dùng ngòi bút làm vũ khí. Há có thể cho hắn ngụy biện. Vi phụ thừa nhận, người đấu khí tu luyện thiên phú đúng là không sai. Thời gian một năm, cũng đã tu luyện đến đấu khí nhị đoạn. Nhưng, một người, coi như đấu khí thiên phú cho dù tốt, nếu là hắn đức hạnh không được, người này chung quy chỉ là một có tài vô đức hạng người. Nếu là người bên ngoài cũng là thôi, ta không xen vào, nhưng ngươi, là ta nhi tử, ta nhưng nhất định phải quản. Thể loại giả sử,